Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 453, Liên Nhi lên trước. Góc truyện audio.com. Ngươi cả buổi lâu, đoạn sau cũng không cách nào nói ra được. Các tướng sĩ cũng luống cuống. Không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Người mình lại ra tay với người mình. Ngay cả Mai Mai ở bên cạnh cũng nhếch miệng. Không đợi Vạn Sự Thông mở miệng nói chuyện. Hắn cũng đưa tay bóp cổ Đề Chân đang treo giữa không trung. Ta thấy phó thống lĩnh đúng là không biết cách nói chuyện. Ngươi hãy nhìn cho kỹ. Hai người kia và bọn ta là một nhóm đấy. Ngươi nói như vậy, chọc tức Vạn Sự Thông đến lúc đó hồi cũng không kịp. Hắn vừa nói vừa rút chiếc phiến từ chỗ nào ra, như có như không phe phẩy một cái. Vạn Sự Thông liếc nhìn hắn không lên tiếng, hất tay một cái, ném Đề Chân ra chỗ khác, đừng vui mừng quá sớm. Hắn nói, nếu hai người kia xảy ra chuyện, các ngươi ai cũng chạy không được. Nếu bởi vì cứu mạng rách nát của thái tử nhà các ngươi mà khiến Như Thương cô nương và chủ tử gặp nguy hiểm, ta san bằng hoàng cung đông tục của các ngươi. Nghe lời của hai người, không ai dám nói thêm một câu. Trong đại quân khó có được một hồi yên tĩnh, cho đến khi Liên Nhi đi lên phía trước, mới phá vỡ sự yên tĩnh. Nhìn cô gái càng lúc càng gần, Mai Mai chỉ cảm thấy sau lưng xèo xèo bốc lên khí lạnh. Hắn đương nhiên nghe Như Thương nói qua về thành quỷ hang. Hôm nay lại có một con quỷ đi phía sau mình, người có tài cao đến đâu chăng nữa, cũng không dám to gan nói bậy. Vạn Sự Thông cũng hơi quay đầu, liếc nhìn Liên Nhi một cái, đã quay đi. Họ không hiểu nổi tại sao hai cao nhân lại kiêng kỵ một tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu như vậy. Có tướng sĩ chủ động nói chuyện với Liên Nhi, tiểu cô nương đáp câu có câu không? Người không biết cũng không cảm thấy có gì lạ. Vạn Sự Thông cười khổ, nếu những người này biết được mình đang nói chuyện với cái gì, không biết chừng sẽ sợ tới mức trực tiếp bỏ chạy. Cách chương.